Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1555, Thế Giới Thụ Xuất Thế. Đây là một loại lạn mạc rời hóa cải biến, một loại bất chi bất giác cải biến. Ninh Giang cũng chỉ có thể tận khả năng áp chế, lại không cách nào hoàn toàn đoạn trừ, trừ phi giống Ninh Vũ An nói qua như thế, vứt bỏ cùng Luân Hồi Đại Đế có liên quan hết thảy. Ngươi sợ ngươi lại biến thành một người khác, một cái ngươi hoàn toàn người không quen thuộc. Nguyệt Liên Khê minh bạch Ninh Giang ý nghĩ. Hoàn toàn chính xác, nếu là ta, tại không hiểu rõ đại tỷ nhị tỷ tình huống dưới, cũng không muốn biến thành các nàng như thế, bất quá. Ta biết cái kia Ninh Giang, không sợ hãi, cho dù lại khó sự tình, đều sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Nguyệt Liên Khê nhìn xem Ninh Giang. Thay đổi trước đó vũ mị, trở nên chững chạc đàng hoàng, cổ vũ sĩ khí nói, ta tin tưởng bất kể như thế nào, ngươi điểm này bản chất, cũng sẽ không cải biến, ngươi dạng này, ta ngược lại là có chút không thói quen. Ninh Giang hiểu ý cười một tiếng. Nói như vậy, ngươi vẫn là thích ta câu dẫn ngươi lạc. Miệt Liên Khê trở mặt liền cùng lật sách đồng dạng, trong khoảnh khắc, lại trở về bản sắc, sóng mắt như nước. Xinh đẹp động lòng người, nàng là hắc ám ma nữ, tộc này là trời sinh vũ mị vưu vật, nàng càng là trong đó người nổi bật, nhất là bây giờ trải qua thuế biến về sau, càng là phong tình vạn chủng, thiên kiều bá mị, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, xinh đẹp động lòng người, cho dù là tượng Phật đá, chỉ sợ đều muốn động tình, tốt, không nên ồn ào, Ninh Giang nghiêm mặt nói. Ngươi liền không muốn nghe một chút cái khác hắc ám ma nữ hạ lạc sao? Tộc nhân khác, nhắc tới mình tộc nhân, Miệt Liên Khê thái độ kìm lòng không được nghiêm túc lên. Không sai, ngươi còn có một số tộc nhân còn sống. Bọn hắn tại vạn yêu sao, vạn yêu sao? Thập đại không thể tưởng tượng nổi một trong. Miệt Liên Khê biến sắc, Ninh Giang biết nàng đang lo lắng, giải thích nói. Không cần lo lắng an toàn của các nàng, có yêu thần che chở, tăng thêm chúng thánh điện những cái kia bảo vật, các nàng qua sau ngươi cũng tốt. Ninh Giang, đa tạ, nghe được Ninh Giang nói như vậy, Miệt Liên Khê nhẹ nhàng thở ra, nàng biết Ninh Giang sẽ không nói ngoa, đã Ninh Giang nói an toàn, như vậy tộc nhân của nàng liền không cần phải lo lắng. Ta lúc nào, có thể đi vạn yêu sao nhìn một chút các nàng. Việc này không vội, sớm muộn sẽ gặp mặt, trước đó, vẫn là trước chú ý thế giới thụ sự tình, đi thôi, chúng ta ra ngoài nói, rời đi tổ ma tuyền nhãn về sau. Ninh Giang cho mấy người tương hỗ làm cái giới thiệu, Miệt Liên Khê cùng Thiên Dạ Tuyết hai người, ngược lại là rất nhanh liền quen thuộc, hắc ám ma nữ cùng mỹ ma tộc, đều là lấy mỹ mạo nghe tiếng ma giới, mỗi người mỗi vẻ. Mà hắc ám ma nữ hạ tràng, cũng cùng mỹ ma tộc tương tự, tại dạng này bối cảnh hạ, hai nữ rất có mới quen đã thân cảm giác, Ninh Giang, nói một chút người ý nghĩ, ma tộc cho dù để thế giới thụ xuất thế, đến lúc đó cũng không có khả năng để ngươi đi vào, Hận Thiên Chân Thần nói. Ma tộc cường giả, tất nhiên sẽ tại cửa vào thiết hạ thiên la địa võng. Kỳ thật, ta đã có tiến vào thế giới thụ vé vào cửa, Ninh Giang cười cười. Hắn luân hồi chi tâm, lúc trước dung hợp thanh thiên đế tử thế giới thụ lá cây. Chỉ cần thế giới thụ xuất thế, hắn thêm chút cảm ứng, chỉ ít có chín thành chắc chắn đi vào. Nghĩ tới đây, hắn tế ra một đạo phù văn rất nhanh thiêu đốt hầu như không còn. Ngươi còn muốn mang những người khác đi vào sao? Không sai. Ta đã đáp ứng một người, sẽ mang lên nàng, Ninh Giang đột nhiên cảm giác được cái gì. Ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, ma tộc muốn bắt đầu, chỉ thấy toàn bộ ma giới bầu trời, đột nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng, tầng này tầng gợn sóng như một loại nước gợn, hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra, ngay sau đó, khổng lồ thế giới bản nguyên chi lực, tầm vang bộc phát. Thần quang vạn đạo, ba động ngập trời, toàn bộ ma giới vạn tộc, không biết bao nhiêu người bị cỗ ba động này xung kích ngất đi. Tổ ma tộc bỏ hết cả tiền vốn, bọn hắn tại hiến tế thế giới của mình bản nguyên, còn có cái khác đế tộc Hận Thiên chân thần kinh ngạc nói. Tổ ma tộc tiểu thế giới so với ma giới bất kỳ một cái nào đế tộc tiểu thế giới đều muốn càng thêm cường đại, vô số năm qua, tổ ma tộc không ngừng tích lũy lấy tiểu thế giới lực lượng. Toàn bộ tiểu thế giới nội tình vô cùng to lớn, hiện tại tổ ma tộc dẫn đầu hiến tế, tăng thêm cái khác đế tộc, thế giới thụ xuất thế, cơ hồ là tất nhiên sự tình, chỉ thấy cỗ này thế giới bản nguyên chi lực, hóa thành một đạo to lớn vô cùng cột sáng, xông vào trong hư không, không biết cao tới bao nhiêu trượng, hư không bên trên, dần dần xuất hiện một cái vòng xoáy, cái này vòng xoáy mới đầu chỉ có to bằng vại nước. Nhưng theo thế giới bản nguyên chi lực tiếp tục hiến tế, vòng xoáy bắt đầu từ từ lớn lên, từ 10 trượng, đến 100 trượng, đến 1000 trượng, đến cuối cùng, toàn bộ vòng xoáy, không sai biệt lắm có một mảnh hồ nước lớn nhỏ. Tại cái này vòng xoáy ở giữa, xuất hiện một cái trống rỗng, xuyên thấu qua cái này trống rỗng, mọi người thấy được rung động tuyệt luân một màn, vô ngần trong hư không. Một viên cao lớn không nhìn thấy đỉnh đại thụ đứng sừng sững ở chỗ đó. Viên này đại thụ, so thiên địa còn muốn cao hơn, nhánh cây chậm rãi lan tràn ra, không biết dài đến bao nhiêu vạn trượng, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Tại những cái kia trên nhánh cây, lá cây cũng vô cùng to lớn, những cái kia lá cây, gánh chịu lấy từng cái tiểu thế giới thụ, đây là cỡ nào khoáng thế tuyệt luân. Hận Thiên chân thần dạng này cường giả, bình thường không quan tâm hơn thua, nhưng bây giờ tựa như là lần đầu tiên nhìn thấy voi con kiến. Rung động trợn mắt hốc mồm ni cho dù là Ninh Giang, cũng không khỏi được hít sâu một hơi. Hắn cũng là lần đầu nhìn thấy thế giới thụ, viên này tam giới thứ nhất thần thụ, quả nhiên không phải chỉ là hư danh, viên này thế giới thụ chẳng những to lớn vô cùng, trên dưới quanh người. Càng là có vô cùng vô tận pháp tắc thần luyện tại quấn quanh xoay tròn. Tiếp xuống, có trò hay để nhìn, Ninh Giang cười nói. Không cần vội vã đi vào, nhìn xem ma tộc cùng cổ tộc ở giữa. Có thể hay không lên xung đột cổ tộc. Cái chủng tộc này thật tồn tại. Thiên Dạ biết có chút giật mình. Bọn hắn danh xưng là nhân tộc khởi nguyên. Là thiên địa sinh ra thời điểm, cổ xưa nhất tiên dân. Không phải là thật, Ninh Giang trợn trắng mắt, cái gì khởi nguyên, cái gì tiên dân, bất quá là tự biên tự diễn mà thôi. Nhìn, cổ tộc người ra, đám người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy cái kia vòng xoáy miệng, xuất hiện số lớn phục thị cổ lão cường giả. Cổ tộc cùng ma tộc, ai mạnh hơn, đơn thuần so đấu thực lực, đương nhiên là ma tộc càng mạnh, bất quá thế giới thụ dù sao cũng là cổ tộc địa bàn. Ma tộc tiến thế giới thụ, cũng không phải là cổ tộc đối thủ, bởi vì cổ tộc có thể mượn dùng một bộ phận thế giới thụ lực lượng. Ninh Giang giải thích nói, thế giới thụ là nửa bước vô thượng cấp bậc cường giả. Cổ tộc mượn dùng thế giới thụ lực lượng, dù chỉ là một phần nhỏ, cũng không thể coi thường. Ngẫm lại xem, Côn Bằng chính là một tôn nửa bước vô thượng, hắn một dấu ấn. Đều có thể cùng Thanh Thiên Đại Đế chân linh tương xứng. Kia là cỡ nào cường đại? Ma tộc nếu như mang lên ác ma tổ thụ đâu? Ác ma tổ thụ không dám đi, Ninh Giang lắc đầu. Ác ma tổ thụ loại kia cấp bậc, một khi tới gần thế giới thụ, để thế giới thụ cảm nhận được uy hiếp, đến lúc đó một con đường chết liền tại bọn hắn nói chuyện đồng thời. Tổ ma tộc cùng cổ tộc người, tại lối vào bắt đầu thương lượng. Hết chương.